Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 623, hai nơi chiến sự. Lý Sất không phải là lần đầu tiên tới Tây Bắc, cái này cũng ắt sẽ không phải là một lần cuối cùng. Lý Sất rất thích Tây Bắc nơi này phong thổ nhân tình. So với Ký Châu mà nói, bên này phong phú hơn. Ở Ký Châu không thấy được cái gì người ngoại tộc. Có thể ở Tây Bắc bên này, rất nhiều dân tộc văn hóa dung hợp lại, có khác phong tình. Hắn cùng Dư Cửu Linh nói những lời này thời điểm, Dư Cửu Linh híp mắt nói đúng đúng đúng, có khác phong tình. Lý Sất lúc ấy có một loại cầm Dư Cửu Linh thiến xung động. Thật ra thì Ký Châu chỗ này, đối với hôm nay có tranh bá lòng người mà nói, thật ra thì cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhất là Nam Phương rất nhiều hào cường. Ví dụ như Lý Huynh Hổ, ví dụ như Dương Huyền Cơ. Giang Nam người đều biết, tương đối mà nói, Ký Châu nơi này là vô cùng là gân gà một địa phương. Phương Nam như vậy giàu có và sung túc, quê hương của cá và gạo, ai chiếm địa phương nhiều, ai có thể có được càng nhiều. Đại Sở Đế Đô cũng ở đây phương Nam, Bắc Cương liền lộ vẻ được xa xôi lại hàn đắng. Ký Châu đâu? Ký Châu Tây Bắc thành Lương Châu. Đi Tây sẽ đối kháng Tây vực các nước. Đi Bắc phải đề phòng tắc ngoại giặc cỏ. Ký Châu tránh Bắc. Một bên là Thảo Nguyên Hào Cương. Một bên là Hắc Võ Đế Quốc. Ký Châu Đông Bắc. Một bên là Hắc Võ. Một bên là Bột Hải. Như ngươi giúp binh 200.000. Ở Giang Nam chi địa. Như phải ra binh tranh hùng. Căn cơ chi địa lưu binh 50.000. Tối thiểu có thể mang 150.000 người xuất chinh. Có thể ở Ký Châu, người giúp binh 200.000, muốn xuôi nam tranh hùng, người có thể liền 50.000 người cũng mang không đi. Cho nên muốn đoạt Ký Châu chỉ có hai loại người, một loại là Duyện Châu bên kia người. Bọn họ nếu muốn tranh đoạt Trung Nguyên, Ký Châu là đường phải đi qua, không đánh cũng không được. Một loại là Thanh Châu từ châu bên kia lớn kẻ gian. Bọn họ đi về phía nam đánh khó khăn trùng trùng. Không đánh lại Lý Huynh Hổ vậy không đánh lại Võ Thân Vương. Cho nên chỉ có thể đi Bắc di động. Hoặc là mơ ước Dự Châu. Hoặc là mục tiêu Ký Châu. Có như vậy tính toán người. Nói thiển bạch chút. Chính là tim không có chi lớn. Có thể được một vùng ven nát đất mà trị. Bọn họ liền rất hài lòng. Ví dụ như bắt lại Ký Châu. Cách Nam Bình Giang. Phía Nam người không tốt đánh tới. Phía Bắc người cũng không muốn đánh tới. Ở nơi này Ký Châu đầy đất xưng vương xưng đế. Lý Sất và Đường Thất Địch đã từng vì xuôi nam chuyện mà cẩn thận tính qua. Ở Tây Bắc muốn tối thiểu đóng giữ binh lực 30.000 trở lên. Thời khắc chuẩn bị tiếp viện Lương Châu Đạm Thai tướng quân. Ở Ký Châu đi Bắc Định Châu, Tín Châu, U Châu một đường. Ít nhất phải lưu binh 50.000. Như vậy mới có thể tùy thời tiếp viện Bắc Cương, mà ở Kế Thành và Kiệt Thạch Châu, cũng đều phải thường trú quân đội, liền tất cả coi là một quân, lại là tiểu tam vạn người đi ra ngoài, hơn nữa đóng giữ Ký Châu binh mã, phân phát đến các nơi châu huyện binh mã, 200.000 người như vậy phân một phần, còn dư lại nhiều ít, nếu như Ninh quân hiện tại có 200.000 đại quân, xuôi nam thời điểm, đang bảo đảm Ký Châu không có việc gì dưới tình huống. Tối đa mới có thể có 30 đến 40.000 người mà thôi. 30 đến 40.000 người phải đối mặt là Dự Châu. Võ Thân Vương đại bản doanh. So với Đông Bắc mà nói. Tây Bắc muốn càng muốn chặt. Đông Bắc Diện Châu khu vực. Phải đối mặt chỉ là Bột Hải Quốc. Đường bộ mặc dù liền trước. Nhưng là phải xuyên qua khe núi. Phòng thủ không phải việc khó. Tây Bắc bên này, đối mặt là mấy chục thực lực quốc gia lực. Đạm Thai áp cảnh nhìn một cái ở trên xe ngựa trầm tư Lý Sất. Hắn hỏi, người như vậy chu toàn mọi mặt, lúc nào mới có thể xuôi nam? Lý Sất nói, ta ở Ký Châu hơn 2 năm, đã làm cho Ký Châu đường không bổ sung đêm không đóng cửa cuộc sống như thế. Tới không dễ, hắn nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh nói. Nếu như ta chỉ có ổn định Ký Châu đầy đất năng lực. Vậy hãy để cho cái này đầy đất người dân qua mấy năm cuộc sống an ổn. Đạm Thai áp cảnh thở dài nói. Ngươi có biết, người khác tranh hùng, muốn chính là thiên hạ. Lý Sất cười nói, ta muốn là người. Đạm Thai Áp Cảnh lắc đầu. Lý Sất nói, ta biết ý ngươi, lại đợi một chút, chờ ta có thể rút ra 80.000 trở lên binh lực, ta tất sẽ xuôi nam. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài nói, ta tính qua, ta có thể ở bên người ngươi giúp ngươi mấy năm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, có chút nhàn nhạt thương cảm. Ta phụ thân thể khá tốt, lại thủ Lương Châu 10 năm không thành vấn đề. Cái này 10 trong năm, ngươi muốn ở Ký Châu kinh doanh mấy năm? Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, để lại cho ta có thể cùng ngươi xuôi nam thời gian. Bất quá còn có 6-7 năm mà thôi. Lý Sất cười nói, ngươi đoán, nếu như lão Đường ở đây, hắn sẽ trả lời như thế nào ngươi những lời này? Đạm Thai Áp Cảnh sau khi suy nghĩ một chút nói, đại khái hắn biết nói, đánh Giang Nam, cần 6-7 năm sao? Lý Sất nói, không, hắn biết nói chỉ có 6-7 năm. Hả, vậy ngươi còn có thể ở Đại Sở Đô Thành ở thêm 5-6 năm. Đạm Thai Áp Cảnh vui vẻ cười to đứng lên. Lý Sất cười nói, cổ nhân nói, công dục thiện kỳ sự trước phải lợi hắn khí. Ninh Quân là trọng khí, không những muốn nặng còn muốn sắc bén, cho nên phải hơn mài. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu, ta cũng biết đạo lý này. Chỉ là trong lòng nóng nảy, nếu là thật bị La Cảnh tên kia một hơi đánh tới Kinh Châu, hắn có chút không phục nói, chẳng lẽ thì thật cầm cái này Trung Nguyên thiên hạ nhường cho hắn. Lý Sất nói, hắn như có thể đánh được Kinh Châu, ta sẽ thật tốt cảm ơn hắn. Đạm Thai Áp Cảnh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, sau đó lại vui vẻ cười to đứng lên. Lý Sất nói, lão Đường đối La Cảnh sớm có phán đoán, là đệ nhất thiên hạ dũng tướng, nhưng tuyệt không phải soái tài hắn có thể liền Dự Châu cũng gặm không nhúc nhích. Huống chi Kinh Châu nơi quan trọng, hắn đi về sau nhích lại gần, để cho mình nằm càng thư thái chút, để cho nhỏ Cảnh Cảnh trước đánh. Lý Sất cười nói, hắn đánh không nhúc nhích, chúng ta lại đánh. Đạm Thai Áp Cảnh nói, nhỏ Cảnh Cảnh, Lý Sất, y dài, lại là quên, người cũng là nhỏ Cảnh Cảnh. Đạm Thai Áp Cảnh, Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói, nhỏ Cảnh Cảnh, đừng mặt mày ủ rột, cười một cái. Đạm Thai Áp Cảnh, cùng lúc đó, An Dương Thành, liên tục 3 tháng tới, La Cảnh hạ lệnh đội ngũ vùng ven sông tìm kiếm thu thập thuyền bè. Bất kể là cái gì thuyền đều phải, nhỏ như thôn dân thuyền câu, lớn đến thương đội tàu chở hàng, chỉ cần thấy được, nhất luật tạm thời đoạt lại. Cái này một tí, cũng làm lui tới tại Nam Bình Giang thương nhân cho hại khổ. Thuyền của bọn họ bị La Cảnh mượn đi, trời mới biết lúc nào sẽ trả lại cho bọn họ. Coi như là đưa cho bọn họ còn dám tùy tiện đi phía Nam làm ăn sao? Trừ phi là La Cảnh một hơi đánh tới Kinh Châu diệt Đại Sở. Ở Đô Thành Đại Hưng trên tường thành chen vào La chữ cờ lớn. Nếu không, bọn họ bởi vì cầm thuyền cho mượn liền La Cảnh chuyện này. Võ Thần Vương nếu như biết, còn có thể tha được bọn họ. Nhưng mà bọn họ thì có biện pháp gì? Ở như vậy thế đạo, trong tay người nào binh nhiều, ai là có thể định đoạt. Từ Ký Châu trở lại An Dương sau 3 tháng lúc đó, La Cảnh ở Giang Bắc bờ hội tụ nhiều thuyền bè. Hắn cũng không sợ Võ Thân Vương người thấy. Hắn chính là muốn quang minh tránh đại qua sông xuôi Nam. Hắn chính là muốn quang minh tránh đại đánh bại Võ Thân Vương. Quan Phi Thành, La Cảnh nhìn về phía dưới quyền một trong đại tướng. Quan Phi Thành lập tức cúi người nói, có thuộc hạ. La Cảnh đi tới to lớn bàn bản đồ cát trước, dùng cây gậy chỉ Nam Bình Giang. Qua sông cuộc chiến, ngươi làm tiên phong, ta cho ngươi 50.000 người. Hắn hỏi Quan Phi Thành nói, ngươi như còn có cái gì mong muốn, chỉ để ý cùng ta sách. Quan Phi Thành nói, thuộc hạ quả thật có sự kiện yêu cầu vương gia. La Cảnh nói, nói thẳng. Quan Phi Thành nói, thuộc hạ biết, vương gia đi Đông Tiến Công Thúc huyện thời điểm, được một thiếu niên, tên là Cao Chân. Hắn lời còn chưa nói hết, La Cảnh liền vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi ngược lại là lòng tham. La Cảnh nói, Cao Chân hắn mới 16 tuổi, Ta vốn là để cho hắn ở lại hậu quân. Nếu ngươi muốn hắn, hắn quay đầu nhìn về phía vậy thiếu niên tướng quân hỏi. Cao Chân, ngươi có bằng lòng hay không đi theo Quan Phi Thành đánh cái này trận chiến đầu tiên? Vậy thiếu niên lập tức nói. Thuộc hạ nguyện đi, cái này thiếu niên lang, vừa mới tròn 16 tuổi, là La Cảnh phái người dẫn quân vùng ven sông đi đông mở rộng địa bàn thời điểm. Lúc ngẫu nhiên thu hoạch lương tài, hắn tự mình mang một chi trinh sát đội ngũ dò xét tình huống thời điểm. Đường qua một cái thôn nhỏ, Cao Chân là cái này trong thôn ngư dân chi tử, lầm lấy là bọn họ là thủy phỉ giặc cỏ muốn tới trong thôn cướp bóc. Cái này thiếu niên lang một người thả lật La Cảnh dưới quyền 20-30 cái tinh nhuệ trinh sát. Cầm La Cảnh cũng xem bối rối. La Cảnh tới hứng thú. Tự mình xuống ngựa động thủ. Cái này Cao Chân lại và hắn giao đấu hơn 10 cái hiệp. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì La Cảnh có yêu tài chi tâm. Hơn nữa không phải sống chết đánh nhau chết sống. La Cảnh đối hắn khen không dứt miệng. Cầm hắn mang về An Dương Thành. Sau khi trở về, La Cảnh sẽ để cho hắn làm thân binh của mình danh giáo úy một trong. Quen thuộc quân vụ, hắn cũng tốt tự mình đào tạo. Khoảng cách đem Cao Chân nhét vào dưới quyền mới đưa gần nhất năm. La Cảnh ngược lại là muốn xem. Thằng nhóc này có thể lại có tiến bộ. Gặp Cao Chân nguyện ý đi. La Cảnh cười cười nói. Quan Phi Thành là tiên phong tướng quân. Ngươi phải nghe hắn điều khiển. Không thể lỗ mãng. Cao Chân đáp một tiếng. Hắn nhìn về phía La Cảnh cười nói. Bất quá, vậy nếu là ta xông quá mau, vung thất lạc quan tướng quân, cũng không nên trách ta. La Cảnh vui vẻ cười to. Quan Phi Thành làm tiên phong tướng quân. Tất cả quân cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Sớm đã có thể chiến lực. Các vị lại có quyết chiến chi tâm. La Cảnh nói. Ta xem qua, ngày mốt chính là ngày hoàng đạo. Sáng sớm ngày mốt, qua sông xuôi nam, thủ hạ hắn các tướng quân chỉnh tề đáp một tiếng. Cùng lúc đó, Tây Bắc, Lý Sất bọn họ lần này mang tới một quân binh ngựa. 12.000 đánh nữa binh, hơn nữa hơn ngàn người phụ binh đội ngũ, hơn ngàn người dân phu. Đội ngũ quy mô nhìn như cũng đã rất có quy mô. Nhưng là Lý Sất cũng biết, Tây Bắc bên này đánh giặc, chưa dùng tới nhiều người như vậy. Hắn dẫn đội ngũ tới đây, chỉ là muốn để cho Tây Bắc dân chúng xem Ninh quân mạnh tráng, xem binh thế oai mãnh. Thật ra thì đạo lý rất đơn giản, nhìn như ai cường tráng hơn, dân chúng liền sẽ sợ hơn ai một ít. Cao viện trưởng nói, trị dân, trước muốn cho bọn họ sợ, sau đó sẽ để cho bọn họ phục, có chút không thú vị à? Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói. Nếu không chúng ta lưu. Đạm Thai Áp Cảnh cả kinh. Người nhưng mà Ninh Vương. Lý Sất nói. Đồ chơi kia không có ý gì, đại quân tiến về phía trước tốc độ quá chậm. Phải đi tới chỗ còn được hơn nửa tháng. Chúng ta đi trước một bước. Hắn cười một tiếng nói. Diệp Sách Lãnh có thể văn có thể võ. Vừa vặn để cho hắn vậy mang binh thử một chút. Bất quá là mang đội ngũ tiến về phía trước mà thôi. Cũng không cần quá lo lắng. Đạm Thai Áp Cảnh vẫn là không dám. Được rồi đi. Để cho các binh lính biết Ninh Vương lại có thể lưu. Chuyện này cũng không tốt. Lý Sất nói. Sau này bọn họ thói quen liền tốt. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cửu muội, thu thập một tí đồ. Chúng ta mấy cái len lén đi. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Chúng ta chỉ cần chạy đủ mau. Tối thiểu là có thể vây quanh một buổi tối thời gian, Lý Sất. Cút đi, trong đầu xấu xa, không mang theo ngươi đi. Dư Cửu Linh nói, đừng, mang ta, ta không đi lầu xanh còn không được. Đạm Thai Áp Cảnh nói, ngươi phải đi, thì mang theo thân binh doanh. Lý Sất lắc đầu, mang theo thân binh doanh, vậy thì không có ý nghĩa. Và lưu trong quân đội có cái gì khác biệt? Người như không muốn đi, ta thì mang theo cửu muội và Trương Ngọc Tu đi. Đạm Thai Áp Cảnh nói, mang theo Đình Úy Quân. Lý Sất vẫn lắc đầu, không mang theo. Du Sơn Ngoạn Thủy, dẫn đội ngũ không dễ chơi. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài nói, người thân là Ninh Vương, có thể hay không nghe lời một ít. Lý Sất nói, thân là Ninh Vương, ta nghe lời thì không đúng. Hắn cười cười nói, thu thập một tí đồ, chúng ta sáng mai liền xem. Đạm Thai áp cảnh là không ngăn cản được, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Diệp Sách Lãnh. Cẩm Ninh Vương muốn trước một bước rời đi chuyện nói. Hắn dĩ nhiên không thể nói là Lý Sất ham chơi. Nói là Lý Sất lo lắng Tây Bắc bên kia quân vụ khẩn cấp, cho nên nhẹ trang giản phải trước chạy tới. Diệp Sách Lãnh lòng nói Ninh Vương quả nhiên không giống vật thường. Không hổ là Ninh Vương à, chỉ mang mấy người liền trước thời hạn đi đường. Loại chuyện này, nếu không phải tự tin người, ai có thể làm được? Không biết xấu hổ cũng có thể. Tự tin còn không biết xấu hổ, càng có thể. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.